Đỉnh cao phú quý, chương 1408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là vợ tôi ủng hộ vợ chồng cô ấy. Là tứ đại gia tộc vẫn là nhóm, ha ha. Các ngươi hợp lại, sao đều trở nên thiểu năng? Tại sao chỉ số thông minh này vẫn có thể là tích cực hay tiêu cực? Đối mặt với sự trêu chọc tràn lan và vô lương tâm của Lý Quân Hào, tất cả mọi người đều đầy tức giận. Những người xem không khỏi thở dài. Hoa, họ Lý này thật là kinh khủng. Loạn thế đã lâu, với thực lực của bản thân đã áp đảo một trong tứ đại gia tộc. Theo cách này, nhà họ Lý sở hữu 48 cổ phần của tập đoàn Hoàng Thiên, trong khi Trình gia chỉ sở hữu 47. Cuối cùng, nhà họ Lý là người có tiếng nói cuối cùng. Cũng may là món quà tôi vừa tặng không nhỏ, phỏng chừng có thể ôm được đùi của Lý. Lý Quân Hào trông tự mãn trên sân khấu, Lý Kiến Quốc cũng bình tĩnh. Cha mẹ của Vương Tử Yên không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ biết rằng nhà họ Lý có thế thượng phong, họ cũng nhe răng cười. Chỉ có Vương Tử Yên là có khuôn mặt buồn bã. Nếu nhà họ Lý dùng mạng sống của cô như một mối đe dọa, cô sẽ không do dự giúp đỡ Trình gia, nhưng bây giờ đó là tính mạng của cha mẹ cô, và cô không có lựa chọn nào khác. Đau lòng, vì tất cả các bạn đã đầu tư vào tập đoàn Hoàng Thiên của chúng tôi, ngay cả khi bạn không thể vào quản lý cấp cao của chúng tôi rất biết ơn sự rót vốn của bạn. Lý Kiến Quốc cười nhẹ nói, anh Trình, vì anh ấy ở đây, chúng ta đi uống rượu đám cưới đi. Trình Tuấn Phong và những người khác giờ vô cùng xấu hổ. Còn Lý Quân Hào thì vẫn rắc muối vào vết thương, và cười. Ừ, đúng rồi, vì anh không làm phiền nên chúng ta hãy làm chứng cho hôn nhân của vợ chồng chúng ta. Nào, chúng ta tiếp tục hôn lễ nhé. Vẻ mặt của ba đại gia tộc đều xấu hổ. Trình Tuấn Phong nghiến răng nói. Hừm, hận của con trai tôi sớm muộn gì cũng khiến nhà họ Lý của các người phải trả giá. Hôm nay chúng ta hãy làm cho các vị tự hào, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người dẫn mọi người rời đi. Nhưng vào lúc này, chờ đợi, trong đám đông, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Mọi người làm theo uy tín, ngay lập tức một kênh đã bị phân tán. Một người phụ nữ ngoại hình ưa nhìn và đầy đặn khoảng 30 tuổi bước ra khỏi đám đông một cách chậm rãi. Người phụ nữ đi cùng mỉm cười gật đầu chào mọi người. Cô bước đến sân cười khúc khích với Trình Tuấn Phong. Buổi biểu diễn mới bắt đầu, gia đình em đừng vội đi. Họ hàng bằng hôn nhân, Trình Tuấn Phong đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Chứng kiến đám cưới của mình lại bị gián đoạn, Lý Quân Hào trên sân khấu giận dữ gầm gừ chỉ tay vào người phụ nữ và hét lên. Cô là cái quái gì vậy? Nữ nhân quay đầu liếc hắn một cái tiếp tục nở nụ cười. Lý Viên Viên, chúng ta là người nhà của ta. Khi nghe điều này, Lý Quân Hào hơi giật mình. Trang chủ, ý bạn là gì? Một người trợ giúp đã đến. Cách chương.